Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 khởi sắc 3. Vương Bắc gái không hé răng, nàng theo bản năng cảm thấy quán chủ là ở lừa gạt chính mình. Thụy Tuyết cũng không ngại, làm nàng đứng ở bên cạnh, lo chính mình bắt đầu bày quán. Kia 20 tiền một chén còn bán sao? Vương Bắc gái ôm cuối cùng một đường hy vọng, thử thăm dò hỏi. Thụy Tuyết cười cười, trả lời không chút do dự. Mỗi ngày bán đến rớt, không cần làm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Vương Bắc gái suy sụp hạ mặt. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng đều cảm thấy 40 đồng tiền quá quý. Không có biện pháp ngoan hạ tâm tiêu tiền mua một chén. Đúng lúc này, Tô Tú vội vàng chạy tới, đem 200 đồng tiền chụp ở trên bàn, lớn tiếng nói, lão bản, tới 5 chén, mỗi người mỗi ngày, biết quy củ. Tô Tú cười hì hì đoạt đáp, ta chỉ ăn 2 chén, mặt khác 3 chén là giúp người khác mang, một chén buổi chiều trà, một chén lấy về đi đương cơm chiều, 2 chén vừa vặn tốt. Hành, Thụy Tuyết bắt đầu đóng gói. Lão bản, ngươi nơi này chỉ có sủi cảo tôm, liền không điểm khác cái gì sao? Chờ đợi thời gian, Tô Tú bắt đầu nói chuyện phía Money còn không có tưởng hảo. Thụy Tuyết thành thật trả lời. Nàng ra quán không mấy ngày, không nghĩ tới bước tiếp theo làm cái gì, chỉ ngóng trông chạy nhanh gom đủ tiền thuê nhà tiền. Tháng sau không đến mức lưu lạc đầu đường, nếu không làm tôm hùm đất đi. Năm, chín nguyệt là ăn tôm hùm đất mùa sao? Tưởng tượng đến tôm hùm nhỏ xào cay, Tô Tú nước miếng chảy dòng. Ta cảm thấy nhà ngươi nếu là làm tôm hùm đất, khẳng định đặc biệt ăn ngon. Tôm hùm đất sao? Nhưng thật ra có thể suy xét. Thụy Tuyết suy tư, thuận tiện nhắc nhở. Ăn ngon là ăn ngon, bất quá giá khẳng định sẽ không tiện nghi. Tô Tú vẻ mặt đưa đám, ta biết, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồ vật là ăn ngon thật, giá cũng là thật quý, không điểm của cải thật đúng là ăn không nổi. Bình thường nàng thích đem tiền lương hoa ở đồ trang điểm thượng, hiện giờ sao? Tô Tú sờ sờ chỉ đồ thủy nhũ xương mặt, cảm thấy miễn cưỡng cũng có thể gặp người, còn không phải là không hóa trang sao? Bao lớn điểm sự, trang hảo cho ngươi. Thụy Tuyết đem 5 cái cơm hộp đặt ở một cái bao ni lông, sau đó đưa cho Tô Tú. Chờ ngươi tân phẩm a, bỏ xuống một câu sau, Tô Tú bước chân dài rời khỏi. Vương Bắc gái trực tiếp xem ngốc. Cư nhiên thực sự có người dựa theo 40 giá cả mua sủi cảo tôm, còn một hơi mua 5 chén. Nàng nên không phải là đang nằm mơ đi. Đây là tân khách hàng, người khá tốt, thường xuyên lại đây cổ động. Thụy Tuyết cười đối Vương Bắc gái nói. Vương Bắc gái há mồm muốn nói, bỗng nhiên một thanh niên vội vàng chạy tới. Nhường một chút, nhường một chút. Vương Bắc gái không nghĩ chống đỡ nhân ra làm buôn bán, vì thế thuận thế tránh ra. Ai ra cô nương, ngươi nhưng xem như lại đây bày quán, ta đợi ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi không tới. Người tới đúng là Vương Hằng, ta buổi chiều 5 giờ bắt đầu bày quán. Làm sao vậy? Thụy Tuyết buồn bực, cho ta tới 10 chén sủi cảo. Biên nói, Vương Hằng biên bắt đầu bỏ tiền, nhưng chỉ còn lại có 5 chén. Thụy Tuyết biểu tình vô tội. Vương Hằng mộc trụ, mặt khác, ở ngươi phía trước còn có vị khách hàng. Thụy Tuyết chỉ Vương Bắc gái. Vương Hằng mộc mặt tưởng, nói cách khác, hắn khả năng liền 5 chén đều vớt không đến. Đúng lúc này, Vương Bắc gái chủ động sau này lui 2 bước, tỏ vẻ, ta không mua, ngươi nếu muốn cầm đi đi. Đồng thời nàng trong lòng cười nhạo, cho rằng tìm 2 cái thác tới diễn kịch là có thể dẫn tới khách hàng tranh đoạt. Làm ơn, Này bộ xiếc sớm quá hạn. Đúng vậy, Vương Bác Gái căn bản không tin. Ngắn ngủn 2 ngày một đường biên quán là có thể tích góp khởi đáng tin miến. Còn ra tay rộng, rãi, cử chỉ thổ hào, bất quá trên mặt nàng cũng không vạch trần. Chỉ nói, ta cảm thấy quý điểm, cho nên không mua, một bên nói. Nàng một bên quay đầu liền đi, chỉ là nện bước phóng phá lệ thong thả. Tựa hồ là đang đợi quán chủ gọi lại nàng. Nhưng mà lúc này, vui dạo rực giọng nam vang lên. Nếu nàng không mua, dư lại 5 chén ta bao được chưa? Hành a, vậy toàn cho ngươi, Thụy Tuyết đáp ứng sảng khoái. Vương Bác Gái sừng sốt, như thế nào sẽ là nam đem dư lại sủi cảo toàn bao? Chẳng lẽ không nên là quán chủ kêu trụ nàng? Nói xem ở quen biết một hồi phân thượng, nguyện ý 20 đồng tiền bán cho nàng một chén. Vương Bác Gái ngây người khi, Vương Hằng nhịn không được cùng quán chủ đáp lời. Lão bản, nhiều làm chút sủi cảo bị nha. Liền như vậy điểm số lượng, căn bản không đủ ăn. Hắn một người là có thể toàn bộ đóng gói đi. Thụy Tuyết ân ủi nói, ngày mai bắt đầu sẽ tăng số lượng. Yên tâm đi, Vương Hằng lúc này mới vừa lòng mà cười rộ lên. Lão bản, nhà ngươi sủi cảo hương vị thật là tuyệt. Bình thường nhà ta lão nhân lão thái thái đối ăn không có gì chấp niệm. Lão nói ta tiêu tiền mua ăn chính là ở lãng phí. Ngày hôm qua ta đem sủi cảo mua về nhà, cho bọn hắn một người nếm một ngụm money, ngươi đoán thế nào? Bọn họ cư nhiên nói có chút tiền nên hoa còn phải hoa. Thứ tốt không nếm thử quá đáng tiếc. Thụy Tuyết bật cười, nghĩ nghĩ, nàng nói, nếu dư lại sủi cảo ngươi đều mua, ta đem canh đều trang cho ngươi đi, hành a. Vương Hằng đồng ý, một lát sau hắn tiếp nhận bao ni lông, hoan thiên hỉ địa đi rồi. Vì thế ra quán không đến 15 phút, Thụy Tuyết liền có thể dẹp đường hồi phủ. Vương Bác Gái đã chịu cực đại đánh sâu vào, biểu tình hoảng hốt, đần độn mà rời đi. Thụy Tuyết dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, nhưng mà Miêu Mỗ Miêu chính đại quang minh hướng nàng đánh thanh tiếp đón, thanh âm đặc biệt nhuyễn manh. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình cùng nó đối diện, ngươi như thế nào lại tới nữa, không sợ bị nấu sao? Miêu miêu miêu, hắc bạch miêu ngẩng đầu lên, cái đuôi tiêm tả hữu nhẹ nhàng lay động, đôi mắt sáng long lanh. Sợ cái gì, ngươi không phải không ăn miêu sao? Thụy Tuyết nghe không hiểu miêu ngữ, nhưng quang từ Mỗ Miêu ngạo kiều tiểu biểu tình, nàng là có thể nhìn ra Mỗ Miêu là cỡ nào không có sợ hãi. Nàng lạnh mặt, nghĩ thầm, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ vì ngươi phá lệ, nếm thử miêu cái lậu là cái gì tư vị. Hắc bạch miêu ngoan ngoãn ngồi xong, một bộ chờ cơm ăn bộ dáng. Thụy Tuyết lạnh nhạt nói, trước trả tiền, không có tiền không ăn. Hắc bạch mèo kêu một giọng nói, thanh âm ai oán lạnh lẽo, đôi mắt nhỏ lên án nhìn Thụy Tuyết, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải bộ dáng này. Thụy Tuyết ngoặc kép, tối hôm qua thượng về nhà thời điểm, này miêu đại khái khái tới rồi đầu. Nàng rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là lạnh nhạt mặt hảo sao? Sủi cảo tôm đều bán xong rồi, ngươi chặn đường cũng vô dụng. Thụy Tuyết tiếp tục nói, hắc bạch miêu căn bản không tin, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Thụy Tuyết, lại tưởng lừa miêu. Miêu nhưng thông minh, mới sẽ không mắc mưu. Là thật sự. Thụy Tuyết đem thùng gỗ cái nắp mở ra cho nó xem monster. Hắc bạch miêu thấu đi lên, xem xét liếc mắt một cái, tức khắc cứng đờ. Đừng nói sủi cảo tôm, liền canh cũng chưa cấp miêu dư lại. Hắc bạch miêu thương tâm muốn chết, lã chã trực khóc. Sấn nó phát ngốc thời điểm, Thụy Tuyết nhanh chóng thu thập hảo, bay nhanh trốn chạy. Chờ xác định rời đi rất xa sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Hắc Bạch Miêu hoàn toàn không có muốn đuổi theo ý tứ. Nó nhìn chính mình bóng dáng ngây ra, phảng phất sống không còn gì luyến tiếc. Thụy Tuyết cảm thấy đi, chính mình vẫn là rất an toàn. Này Miêu rõ ràng thành tinh thật lâu, cũng không gặp có người ra tới quản quản. Có thể thấy được tổ huấn cái gọi là thần quái cơ cấu cũng không tồn tại. Sao sao Vương bác gái mới vừa về đến nhà, liền thấy nữ nhi lập tức đặt câu hỏi. Thế nào, mua được sao? Vương bác gái động tác chậm chạp, phản ứng trì độn, có hóa, nhưng là không mua. Kia quán chủ giống như thỉnh thác, lại giống như không có. Ngươi đang nói cái gì? Vương xảo xảo vẻ mặt không thể hiểu được. Vương bác gái đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, làm nữ nhi hỗ trợ phân tích. Vương xảo xảo mộc mặt, nói cách khác, ngươi cái thứ nhất đi, nhưng là bởi vì ngại giá quý, cho nên không có mua. Mặt sau liên tục tới hai cái khách hàng, sủi cảo trực tiếp liền bán hết, ta cảm thấy không phải khách hàng, là quán chủ thỉnh thác. Vương bác gái nghiêm túc nói. Vương xảo xảo nhịn không được đỡ chán, liên tục mấy ngày tăng ca vội công tác, cảm giác thân thể đã bị đào không. Nàng chỉ là muốn ăn đốn sủi cảo tôm cải thiện hạ thức ăn. Lão mẹ lại chết sống không chịu mua, tổng cảm thấy không phải thân sinh. Ngươi dựa vào cái gì nói nhân ra không phải khách hàng, mà là thác? Vương xảo xảo phi thường buồn bực, sủi cảo tôm như vậy ăn ngon, khách hàng nhiều là thực bình thường sự, không có biện pháp. Vương bác gái nói lời nói thật, một chén sủi cảo tôm 40 đồng tiền, cái nào coi tiền như rác sẽ chịu mua. Ta phía trước mua là bởi vì quán chủ đánh chiết khấu đẩy mạnh tiêu thụ, đánh gãy sau giá cả còn thích hợp, liền mua một chén 40. Vương xảo xảo kinh ngạc, nàng chính là lần đầu tiên nghe nói sủi cảo tôm giá cả. Phía trước không cẩn thận hỏi, ngươi cũng cảm thấy có cổ quái đúng hay không? Vương bác gái ý đồ tìm liên quân, suy nghĩ một lát, vương xảo xảo lắc đầu. Quý là hẳn là, nhân gia làm đích xác ăn ngon. Vương bác gái nghẹn lại. Vương xảo xảo tiếp theo nói, siêu thị gạo hoạt động thời điểm cũng đánh chiết khấu, nhưng chẳng lẽ hoạt động sau khôi phục giá gốc, người liền không mua sao? Cướp được ưu đãi đó là bằng bạch kiếm, không có ưu đãi liền giá gốc mua bái. Nếu là ngươi không chịu ra cái này tiền, vậy từ ta bỏ ra. Lòng ta tâm niệm niệm nhớ thương vài thiên, liền muốn ăn một chén sủi cảo tôm. Không quá phận đi, hiện tại trên đường cái tùy tiện tìm cái tiệm cơm ăn cơm cũng đến 200-300 đâu, đủ ta ăn được mấy chén sủi cảo tôm đi. Nói nữa, ta như vậy vất vả mà công tác, còn không phải là vì nhiều kiếm ít tiền, mua điểm tốt sao? Hiện giờ thật vất vả có muốn ăn đồ vật, vậy mua bái, khẩn moi moi làm gì đâu. Do dự hạ, vương xảo xảo nhịn không được sửa miệng, tính, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta chính mình đi lấy. Lòng nàng rất sợ lão mẹ lại đem sự tình làm tạp. Vương bác gái chung quanh mơ mịt, còn không phải là một chén sủi cảo tôm sao? Ăn không đến liền ăn không đến bái, nữ nhi đây là làm gì đâu? Sao sao đi ở trên đường, Vương Hằng mỹ mỹ địa bàn tính, tổng cộng 5 chén sủi cảo, trong nhà 3 người, có 2 người có thể phân đến 2 chén. Lão cha từ trước đến nay không yêu ăn sủi cảo, Hoành Thánh, tùy tiện cho hắn tác một chén là đến nơi. Lần trước ăn quá cấp quá nhanh, lúc này nhất định phải tinh tế nhấm nháp mới được. Nếu là lão nương ăn uống không tốt, chỉ có thể ăn tiếp theo chén. Hắn nguyện ý hỗ trợ giải quyết một khác chén, nhưng một hồi về đến nhà, Vương Hằng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bảy đại cô, tám gì cả. Mấy cái tiểu đậu đinh đều tụ ở nhà hắn là chuyện như thế nào? Vương lão cha đang theo thân thích thổi. Kia sủi cảo ăn rất ngon. Chính là quý điểm mà ni bất quá không quan hệ. Chúng ta thôn phá bỏ và di rời sao? Ta cũng học học nhân ra. Mua điểm tốt ăn. Vương Hằng cuồng hãn. Lão cha, này cùng nói tốt không giống nhau. Người quá nhiều a uy. Nha, A Hằng đã trở lại, không biết ai nói một câu. Mọi người đồng thời hướng Vương Hằng nhìn lại. Vương Hằng cười so với khóc còn khó coi hơn. Cha, nhân gia chỉ còn 5 chén sủi cảo. Ta toàn mang về tới. Nhưng mà nơi này nhiều người như vậy. Căn bản không đủ phân nha. Vương lão cha thực tức giận. Làm ngươi bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong. Quá vô dụng. Vương Hằng cuồng trợn trắng mắt. Hắn vô dụng. Lão cha, mỹ thực là ai phát hiện? Ngài còn nhớ rõ không? Cuối cùng, 50 chỉ sủi cảo đại gia phân một phần. Mỗi người được 3-4 chỉ. Oa, gì, như thế nào sẽ? Trong phòng, kinh ngạc, cảm thán thanh thỉnh thoảng vang lên. Vương Hằng tìm cái gốc, đang định hưởng dụng mỹ thực. Liền thấy mấy cái tiểu đậu đinh cộp cộp cộp chạy đến hắn trước mặt. Mút vào ngón tay đầu. Một bộ thèm dạng. Làm gì? Vương Hằng bảo vệ chén. Cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Nhưng trên thực tế, hắn đã bị quân địch vây quanh. Không chỗ nhưng trốn. Ăn xong rồi, tiểu đậu đi nhóm nhìn chằm chằm Vương Hằng trong chén sủi cảo. Tầm mắt không chịu dịch khai. Vương Hằng rơi lệ đầy mặt. Đem chính mình kia phân ăn xong rồi liền tới đoạt hắn. Thân thích ra tiểu hài tử như thế nào như vậy, quỷ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ U Mỹ Anh Lựu Đạn. Cảm tạ Ninh Hữu Ân Địa Lôi. Hết chương.